Âm nhân tế, chương 365, 365, trưởng tâm ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hướng Dương mắng, liền đem giấy vàng trên tay ném lên bàn ấy. Đồng hồ màu vàng thường được làm bằng gỗ cỏ, tốt nhất là làm bằng tre mới. Sau khi bột giấy thành bột nghệ, thêm bột nghệ vốn là một loại gia vị, cộng thêm mùi cỏ hoặc tre, cho nên, giấy vàng tốt nhất có mùi thơm rất tự nhiên. Cho dù là không tốt lắm, cũng sẽ có mùi hương nhàn nhạt, tuyệt đối không phải Ngô Hướng Dương nói như vậy, một mùi tanh hôi. Cho nên, Ngô Hướng Dương nói như vậy, ta còn không quá tin tưởng. Tuy nhiên, khi ta mua những vật liệu này, ta tập trung vào việc lựa chọn mực chu sa, lại có chút bỏ qua giấy vàng. Ta nhớ lúc đó khi chủ cửa hàng lấy ra, liền trực tiếp đóng gói cho ta. Nghĩ tới đây, ta lập tức cầm một tờ giấy vàng ngửi một chút, quả nhiên như Ngô Hướng Dương nói. Có một mùi tanh hôi. Loại mùi tanh này còn có một loại mùi hôi thối, cho nên, giấy vàng này tuyệt đối là bị người xử lý qua. Nếu ta đoán sai, nó phải được phun qua máu pha loãng ở trên. Loại vật bụi bẩn này, có công hiệu phá pháp, cho dù là đạo sĩ lợi hại hơn nữa, dùng loại giấy vàng này vẽ phù, cũng tuyệt đối không có tác dụng gì. Ta đã mua một chiếc đồng hồ màu vàng đã được xử lý, đó chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, nó phải được sắp xếp. Xem ra, nơi này có người không muốn để cho ta sử dụng hoàng phù, cho nên, nghĩ đến đây, kết quả đã rất rõ ràng, hẳn là Tôn Thu đã sớm làm động tay chân. Cứ như vậy, cửu phượng phá uế phù của ta sẽ không có bất kỳ tác dụng gì, chẳng những phòng chúng ta lâm vào cảnh không có bảo hộ, phòng của tiểu điềm các nàng càng là rất nguy hiểm. Vừa rồi đã có đồ đạc tiến vào phòng chúng ta, hơn nữa còn tập kích Ngô Hướng Dương, mi tâm hắn hắc khí chính là chứng cứ. Nhưng mà quỷ kia cũng không có hạ sát thủ, ngược lại có chút kỳ quái. Đương nhiên, loại nghi hoặc này cũng chỉ còn lại vài giây, rất nhanh, ta liền suy nghĩ rõ ràng. Ngô Hướng Dương dùng mực chu sa nối liền lông mày của mình, ở giữa lông mày là ấn đường, tương đương với dùng mực chu sa phong ấn đường cho chính hắn. Đương nhiên, thủ pháp của hắn không chuyên nghiệp, quỷ kia mới có thể làm hắn bị thương. Ngược lại, dù sao cũng là mực chu sa, cho nên, quỷ kia chỉ đả thương hắn. Mà cũng không có thể lấy mạng hắn. Ta nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết và khóc, không phải Ngô Hướng Dương, mà là thanh âm của con quỷ kia. Mực chu sa ở một mức độ nhất định có hiệu quả máu đầu ngón tay, một tiếng kêu thảm thiết kia, tự nhiên là bị một đoàn mực chu sa trên mi tâm Ngô Hướng Dương làm bị thương. Ngô Hướng Dương không thông thuật pháp, cho nên, tiếng kêu thảm thiết kia hắn cũng không nghe được. Hiểu rõ vấn đề này, ta lập tức ý thức được. Tiểu điềm các nàng có nguy hiểm. Không nghĩ nhiều, ta lập tức mở cửa, chạy về phía phòng của tiểu điềm, Ngô Hướng Dương cũng đi theo phía sau. Chỉ là, sau khi ta đi qua, cửa phòng kia của các nàng không mở được. Sau khi ta gõ cửa vài lần, ta nghe thấy giọng nói ngọt ngào bên trong, hỏi. Ai, ta, Trương Dương, sau đó, là giọng nói của một người khác, giống như Từ Hiểu Thiến đang hỏi. Trương Dương à, làm sao vậy? Có phải có phát hiện gì không? Nghe thanh âm của các nàng rất bình thường, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, quỷ kia còn chưa động thủ với các nàng, còn kịp. Sau đó, ta hỏi một câu, tất cả các ngươi không sao chứ? Không có việc gì, đây là thanh âm của Tiểu Điềm và Tiêu Tiểu Vũ, hai nàng đồng thời trả lời. Lúc này, Ngô Hướng Dương phía sau ta vỗ vỗ bả vai ta, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương ca. Ngươi làm sao vậy, đây không phải là chuyện tốt sao? Không phải là phù không thể dùng sao? Ta nhớ rõ ngày đó ngươi đối phó hai con quỷ kia, cũng vô dụng phù a. Ngô Hướng Dương còn không biết, vừa rồi hắn đột nhiên ngất xỉu, kỳ thật là bị quỷ tập kích. Chỉ là vận khí của hắn đủ tốt, cho nên, không có bị hại. Đương nhiên, chuyện này ta cũng không nói cho hắn biết, để tránh hắn sợ làm loạn trận tuyến, ta liền nói với hắn. Phù của ta không có tác dụng. Ba người bọn họ tương đương với ở trong hoàn cảnh không có bất kỳ bảo hộ nào, ngươi nói xem, ta có thể không lo lắng sao? Vậy thì làm sao bây giờ, nếu không, bây giờ chúng ta lại đi mua một ít giấy vàng. Ngô Hướng Dương hỏi, không kịp rồi, chờ chúng ta trở về, phòng trừng khách sạn bên này sẽ xong việc. Đi, chúng ta trở về trước, ta cùng chị Hồ gọi điện thoại, nhắc nhở nàng tỉnh, để cho nàng hỗ trợ chăm sóc ba người bọn họ. Ta nói như vậy. Đang chuẩn bị cùng Ngô Hướng Dương rời khỏi cửa các nàng ba ba, cửa lại chi nha một tiếng mở ra. Khi cánh cửa này vừa mở ra, một luồng gió lạnh ập tới, ta cũng không khỏi rùng mình một cái. Trời không nóng à, sao các nàng còn bật điều hòa? Ngô Hướng Dương hỏi một câu, xoa xoa bả vai, chỉ thấy Từ Hiểu Thiến đứng ở cửa, cô nhìn thoáng qua Ngô Hướng Dương, trong ánh mắt lộ ra vẻ quyến rũ. Ta biết, lúc này Ngô Hướng Dương đã mê loạn, coi như là không có bị quỷ mê hoặc, hắn cũng nhất định sẽ mê loạn. Quả nhiên, ta quay đầu lại nhìn, liền phát hiện, ánh mắt Ngô Hướng Dương mê ly, tựa như đã mất đi ý thức bản thân. Mi tâm của Từ Hiểu Thiến, một luồng hắc khí quấn quanh, rõ ràng, cô chúng ta. Nhìn thấy điều này, ta vô thức nặn ra khu hồn quyết, đánh về phía mi tâm Từ Hiểu Thiến. Tuy nhiên, trên tay còn chưa đụng phải mi tâm của Từ Hiểu Thiến, sau lưng đã bị người ta ôm lấy. Không cần quay đầu lại ta cũng biết, Ngô Hướng Dương phía sau cũng xảy ra tình huống. Cho nên, ta lấy khu hồn quyết, xoay người một cái, hướng về phía mi tâm Ngô Hướng Dương liền đánh tới. Ngô Hướng Dương lập tức buông ta ra, hắn lui về phía sau vài bước, né tránh ngón quyết của ta, khóe miệng lộ ra vài phần nhe răng cười. Tất cả hoàng phù đều không thể dùng, ta cũng chỉ có thể sử dụng chỉ quyết. Ta suy nghĩ một lần, phát hiện ta thuần thục nắm giữ chỉ quyết cũng không nhiều, chỉ có khu hồn, phong hồn cùng tán hồn quyết. Mà việc vận dụng ba loại chỉ quyết này, còn có hạn chế rất lớn. Cho dù là cộng thêm thất tinh bộ, lực sát thương tăng lên cũng phi thường hữu hạn. Hơn nữa, những quỷ này đều rất thích phụ thân, lúc ta đối phó chúng nó, không cẩn thận sẽ đả thương người bị phụ thân. Mà đối với quỷ vật mà nói, phụ thân không thể nghi ngờ chính là một loại phương pháp tự bảo vệ mình. Lúc này, ta nhắm mắt lại, điều hòa khí tức của mình, cảm thụ sự tồn tại của đạo khí trong cơ thể. Ngoại trừ ngày hôm qua, ta đã kiểm tra một lần, ta đã trở lại 70%, ta đã không kiểm tra nó một lần nữa, bởi vì ta nghĩ rằng phục hồi của ta đòi hỏi một quá trình rất dài, một ngày, nhiều nhất là một thành tựu tốt. Nhưng lúc này ta kiểm tra một chút, ngay cả chính ta cũng sợ ngây người, cỗ đạo khí trong cơ thể ta chẳng những tất cả đều khôi phục, hơn nữa, so với lúc trước tăng cường hơn rất nhiều. Ta nói, sáng nay vừa tỉnh lại, cũng đã cảm giác cả người thần sảng khoái, nhất định là lúc đó cũng đã khôi phục. Ta thử một chút, đem đạo khí của mình xông L3N đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng không có qua đỉnh đầu, thế nhưng cũng đã đến vị trí sau tai. Trước đó, loại khí tức này của ta nhiều nhất chỉ có thể vọt tới bả vai. Nói cách khác, lần này đại thương của ta mới lành, kỳ thật cũng là nhân họa đắc phúc, năng lực đã tăng lên một tầm cao mới. Mà một tầm cao mới như vậy, đủ để cho ta sử dụng một loại thuật pháp chỉ quyết hoàn toàn mới. Loại thuật pháp này gọi là trưởng tâm ấn, dựa theo giới thiệu trong thư sư phụ ta, loại thuật pháp này cùng Phật gia có chút tương tự. Là một thuật pháp kết hợp quyết, chú ngữ và phù ấn. Đương nhiên, nơi này phù ấn cũng không phải chân thật tồn tại phù ấn, mà là trên bàn tay, hư không họa phù. Trước tiên chỉ quyết, vận đạo khí đến lòng bàn tay. Tay trái là dương, tay phải là âm, tay trái cầm tay, tay phải lấy ngón giữa ở trên lòng bàn tay trái, hư không họa phù. Lấy đạo khí tay phải, khuấy động đạo khí tay trái, làm cho tay trái đạo khí thành trạng thái phù văn. Cuối cùng, lấy chu ngữ, ra lệnh, ta vừa nghĩ, vừa làm như vậy, cho nên, sắc lệnh vừa ra, một trường này của ta, hướng về phía Ngô Hướng Dương liền đánh tới. Tất nhiên, ta đã làm điều đó đủ chắc chắn, ta sở dĩ làm như vậy, là bởi vì trường tâm ấn đích xác cùng Phật Pháp tương tự, thoạt nhìn là một trường đánh qua, kỳ thật chỉ là một đạo trường tâm ấn đánh qua. Tác dụng của trường tâm ấn này, cũng chỉ là tinh lọc, cũng sẽ không đả thương hồn phách của người. Nếu như con quỷ phụ thân kia, không đủ cường đại, quá trình tinh lọc này, liền trực tiếp hồn phi phách tán. Nếu như quỷ phụ thân đủ cường đại, ví dụ như là nhiếp thanh quỷ, hoặc là si mị, thì ít nhất có thể bức được chúng nó rời khỏi người. Tay ta cũng không có đụng phải Ngô Hướng Dương, nhưng mà, một đạo phù ấn do khí lưu đi mà hình thành, nện lên người Ngô Hướng Dương. Chỉ nghe được một tiếng, Ngô Hướng Dương lui về phía sau vài bước. Phù ấn khổng lồ kia liền từ trên người hắn xuyên qua, đích xác đem một bóng đen bức ra. Tuy nhiên, con quỷ đó không tiêu tan, có vẻ như nó không đơn giản. Nó ngã trên mặt đất, lập tức một lần nữa đứng lên, hướng về phía Ngô Hướng Dương lại nhào tới. Rất hiển nhiên, nó muốn phụ thân lần nữa. Mà lúc này, Từ Hiểu Tiến phía sau ta cũng nhào về phía ta, miệng. Ô ô nha nha, giống giận, hiển nhiên, đây không phải là của cô ấy nữa. Cách chương.